Thập lục nương minh nguyệt điều điều. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tương đối xui xẻo. Ngày thứ hai tới Ngụy gia làm người hầu thì Ngụy gia sụp đổ. Thời điểm ta bị bán vào Ngụy gia, có lẽ là nhận được nhiều tiền bạc từ Ngụy gia nên tâm trạng của người môi giới rất tốt. Lại nói với ta nhiều thêm hai câu. Hắn nói hiện tại Ngụy gia đang ở thời kỳ đỉnh cao. Ta có thể ở lại Ngụy gia làm việc, âm thầm mở cờ trong bụng được rồi đó. Người hầu ở Ngụy gia được ăn rất tốt, màn thầu tròn vo trắng mịn, ăn no là được, cũng không giới hạn bao nhiêu cái. Ta ăn một hơi hết 3 cái, tâm tình vui vẻ cả một đêm. Ngày hôm sau, mấy kẻ sai vặt dùng ván gỗ khiêng về một người. Người nọ nằm sấp trên tấm ván, tấm vải bố che lại nửa người dưới, tóc tai tán loạn nhìn không rõ mặt mũi. Qua một hồi lâu, ta mới nghe được từ miệng người khác rằng người ban ngày được nâng về kia chính là đại thiếu gia Ngụy Chiêu của Ngụy gia. Hắn bị bãi chức quan, lại nhận 40 trượng ở trước mặt mọi người. Đến nỗi Ngụy lão gia ở trên triều cầu xin thay cho đại thiếu gia cũng bị giáng chức đến 3 lăng. Phu nhân hay tin liền hôn mê bất tỉnh, phải uống 3 chén canh sâm mới tỉnh lại. Trên dưới Ngụy gia hỗn loạn, nhị thiếu gia lại đang theo học ở thư viện nổi danh tại một nơi xa xôi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi gấp gáp này, Ngụy gia không tìm ra được người nào đứng ra quản lý. Trong lúc hỗn loạn, ta lén lút hỏi Chu Mama phụ trách dạy dỗ quy củ cho ta. Đình trượng là cái gì? Chu Mama nói, đình trượng chính là lột quần trước mặt mọi người, dùng gậy đánh vào mông. Ta nghẹn họng không nói nên lời. Khi còn nhỏ, mỗi lần ta bướng bỉnh, mẹ ta tức giận cũng sẽ cầm giày rơm hung hăng tét vào M.O.N. và ta. Sau đó, ta liền biết phải nghe lời mẹ. Nhưng dầu gì đó cũng chỉ là khi còn nhỏ. Hiện giờ, đại thiếu gia đã lớn thế kia, làm sao còn bị đánh vào M.O.N. gờ người ta trước mặt bao nhiêu người như thế, lại còn kéo quần xuống đánh, xấu hổ CSET đi được, sao mà hắn có thể chịu đựng được chứ. Tuy rằng ta vừa mới đến Ngụy gia nhưng đã nghe được không ít tin đồn về đại thiếu gia Ngụy Chiêu. Ngụy lão gia làm quan không lớn, chỉ là một chức quan lục phẩm. Ngụy gia như mặt trời ban trưa, trong lời của người môi giới chủ yếu đều dựa vào đại thiếu gia Ngụy Chiêu. Đại thiếu gia chính là kỳ tài đọc sách, hắn 3 tuổi vỡ lòng, đã đọc qua thì sẽ không quên. 19 tuổi năm ấy đỗ tam nguyên, vang danh khắp thiên hạ. Từ khi triều đại thành lập cho đến nay, còn chưa có ai đỗ tam nguyên, huống chi hắn còn trẻ tuổi như vậy. Bệ hạ đặc cách đề bạt Ngụy Chiêu phụ tá cho thái tử. Hiện giờ Ngụy Chiêu 22 tuổi đã là phụ tá đắc lực không thể thiếu bên người thái tử. Đợi đến ngày thái tử đăng cơ, với khả năng của Ngụy Chiêu mà nói phong vương bái tướng chỉ là vấn đề thời gian. Còn không phải là ở đỉnh cao danh vọng hay sao? Nhưng mà hiện tại Ngụy gia sụp đổ rồi, lòng người đều hoảng hốt, bên trong Ngụy phủ im ắng lạ thường. Tới lúc dùng bữa tối, cả tòa nhà rộng lớn như vậy nhưng không một ai nói chuyện. Ta bị bầu không khí nặng nề trước cơn giông bão dọa sợ. Đến màn thầu trắng mịn cũng ngửi không thấy thơm. Chỉ lo sợ ăn một chút rồi vội vàng đặt xuống. Đại thiếu gia bị đặt trên tấm ván gỗ khiêng trở về. Một tấm vải bố trắng che nửa thân dưới. Thực ra che đậy cũng chẳng có tác dụng gì bởi U chảy quá nhiều khiến tấm vải trắng dính chặt vào thân mình. Một đêm này, Ngụy gia gần như đã mời hết các đại phu nổi tiếng trong kinh thành. Dược đồng mang theo hòm thuốc ra ra vào vào trong hoàn cảnh vô cùng gấp gáp. Mùi thuốc đắng lan tỏa khắp đình viện, nghe nói lần này phải gắng hết sức giữ gìn đại thiếu gia. Nếu không sẽ tàn tật, nhìn thấy mọi người đều hết sức hoảng sợ. Đám người hầu thì thầm bàn tán, đại thiếu gia khiến hoàng thượng tức giận, tội danh này đến cả thái tử cũng không thể bảo vệ. không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên điện Kim Loan. Có người nói Ngụy gia phải bị xét nhà, có người nói phải diệt tộc, có người lại nói phải tru di cửu tộc. Hù si ết ế tuyên người luôn. Ta vừa mới tới Ngụy gia, còn chưa kịp nắm rõ tình hình, ban đêm không dám nhắm mắt, ngửi được mùi thảo dược vấn vít trong không khí còn mê man mà nghĩ. Đang êm đẹp như vậy làm sao nên nỗi chịu cảnh chu di cửu tộc. Chu Mama nằm bên cạnh ta, bà ấy thấy ta không ngủ được thì thở dài, lấy một cái màn thầu từ trong lòng NGC ra đưa cho ta. Nhà đầu ngốc, cầm lấy đi, sau này chưa chắc còn có thể ăn được. Ngụy gia lâm vào cảnh cùng khốn như vậy, về sau đúng là chưa chắc lại có thể ăn được. Ta nhận lấy màn thầu, vuốt ve vô cùng nâng niu, lại không nỡ ăn bèn trở tay đặt ở dưới gối. Cứ miễn cưỡng như vậy cho tới rạng sáng, quản gia thay đại phu nhân tập hợp người hầu trong phủ. Chủ yếu quản gia muốn nói một chuyện, Ngụy gia muốn giải tán một số người hầu. Những ai muốn đi đều có chỗ tốt để đi. Ngụy gia trả lại toàn bộ khế ước bán mình, lại phát thêm cho mỗi người 10 lượng bạc. Nghĩ cũng phải, hiện giờ Ngụy gia không thể so với trước kia. Đại thiếu gia cần phải chữa bệnh, nhị thiếu gia phải đi học, phu nhân cần dưỡng sức, lão gia đi nhận chức ở Ba Lăng xa xôi còn cần chuẩn bị trên đường đi. Phải mua xe ngựa, mướn thêm mấy gã sai vặt đi cùng. Đâu đâu cũng cần dùng đến tiền bạc cả. Quả thực không có khả năng lại nuôi nhiều người hầu như vậy được nữa. Ngụy gia có chỗ khó xử của Ngụy gia, nhưng ta cũng có chỗ khó xử của ta. Năm nay ta 13 tuổi. Theo người môi giới đến kinh thành. Ra khỏi cửa Ngụy gia thì một mình ta cũng chẳng biết phải làm gì. Trời đất bao la, Ngụy gia sụp đổ. Nhưng hình như ngoài Ngụy gia ra, ta cũng chẳng còn chỗ khác mà đi, cũng chẳng thể chân trước cầm khế ước bán mình, chân sau lại tìm một người môi giới để bán mình đi lần nữa chứ. Vậy nên ta chọn ở lại, Chu Mama lại rời đi. Mấy năm nay, bà ấy đã gom đủ tiền dưỡng lão, nghe nói ở bên ngoài còn có thân thích có thể nương tựa. Hôm nay gia chủ chịu trả lại khế ước bán mình, quả thật không còn lý do để ở lại. Trước khi đi, bà ấy để lại cho ta một rổ kim chỉ hay dùng. Ngụy gia cơ nghiệp to lớn, trong một đêm đã tan đi 7, 8 phần, cuối cùng chỉ có 5, 6 người ở lại, ngoại trừ quản gia và ta, còn có một người ở sân của phu nhân tên Châu Nhi, một người là hầu cận bên người đại thiếu gia tên Kiếm Như, một người vốn phụ trách trông coi ở chuồng ngựa tên Thôi Cửu, và một người tên Lưu Tam Vạn, là người làm lâu năm trong phủ, không con cái, sớm coi nơi đây là nhà mình. Cuối cùng lão gia chọn Lưu Thúc theo ông ấy đi Ba Lăng. Núi cao sông dài, bên người giàu gì cũng phải có một người biết từ gốc rễ để còn chăm sóc. Về phủ Ngụy gia bên này, Châu Nhi tỷ tỷ là người ở sân của phu nhân, đương nhiên không thể đi đâu khác. Nay đại thiếu gia bị thương, để lại một nam tử hầu hạ rửa ráy cũng tiện hơn. Quản gia vẫn phụ trách quản gia và sổ sách như cũ. Chỉ còn lại ta và Thôi Cửu, hắn được phân cho việc quét dọn đình viện. Còn ta, vốn phụ trách giúp Chu Mama nhóm lửa nhặt rau. Chu Mama đi rồi, Ngụy gia không còn ai lo chuyện bếp núc nữa. Ánh mắt của quản gia rơi vào người ta, trong mắt có chút do dự. Ta hiểu được ý ông ấy, trông ta quá bé nhỏ, nhìn thế nào cũng không giống người có thể làm cơm cho cả đại gia đình. Càng huống gì, ta vừa mới tới, ông ấy không rõ nhân phẩm và tính cách của ta thế nào. Nhưng nếu Ngụy gia không muốn giữ ta lại, ta biết phải đi đâu tìm việc bây giờ. Ta cắn môi, nói với quản gia, trước kia ta cũng hay làm cơm ở nhà. Hay là trước cứ thử xem, nếu thấy ta không được thì hắn đổi người. Thêm nữa, ta đã chọn ở lại, cũng nói rõ mình có lòng chung với Ngụy gia. Nếu cứ vội vội vàng vàng ra ngoài mua nha đầu mới, Ngụy gia lại trong hoàn cảnh thế này, e là trong thời gian ngắn cũng chẳng chọn được ai tốt. Quản gia trầm tư một lát rồi đồng ý, cách Trương.